Tôi không biết. Scooter đáp. Tại sao anh lại nghi ngờ các giác quan của mình? Bởi vì, Scooter nói, chỉ một điều nhỏ nhặt cũng ảnh hưởng đến chúng. Một chút khó ở trong dạ dày cũng khiến chúng đánh lừa chúng ta. Biết đâu, anh chỉ là kết quả của món thịt bò ăn không tiêu, chút mù tạt cay nồng, vụn phô mai hay một mẩu khoai tây chưa nấu kỹ. Chuyện này có vẻ như là do món nước sốt thịt gây nên hơn là hồn ma bóng quế, cho dù anh có là ai đi chăng nữa. Scooter, vốn không có thói quen bông đùa, cũng như ít khi nào tận sâu trong lòng, lão cảm thấy mình có chút hài hước. Sự thật là lão đang cố chứng minh mình đủ thông minh để đánh lừa sự tập trung của bản thân và kiềm chế nỗi khiếp đảm, bởi giọng nói của hồn ma đã khuấy động đến tận xương tủy của lão. Tình cảnh ngồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đờ đẫn, bất động của hồn ma trong im lặng, quả thật là điều tệ hại đối với Scooter. Bản thân sự hiện diện của chính hồn ma cũng đã tạo nên một cái gì đó thật hãi hùng. Dù lão không cảm nhận được nhưng sự thể vẫn rành rành ra đó. Và tuy hồn ma ngồi im, hoàn toàn bất động, song tóc tai, quần áo và những tư sợi trên người nó vẫn phất phơ như thể hơi nước nóng đang bốc trên bếp lò. Ông có thấy cái tăm này không? Scooter hỏi, nhanh chóng trở lại cuộc phản kích của mình với ý nghĩ vừa lóe lên. Mong sao có thể đánh lạc hướng cái nhìn trơ lạnh của hồn ma. Có, hồn ma trả lời. Nhưng ông đâu có nhìn nó, Scooter nói. Vậy mà tôi vẫn thấy đấy, hồn ma đáp. Được, Scooter đáp. Tôi đành phải chấp nhận chuyện này và chịu cảnh bị quấy rầy trong suốt quãng đời còn lại bởi vô số yêu tinh, toàn bộ là tác phẩm do tôi sáng tạo. Lão, nói cho ông biết, lão toét. Lập tức, hồn ma hét to, nghe thật kinh khiếp trong khi rung mạnh sợi xích, tạo nên một thứ âm thanh hãi hùng và sầu thảm đến nỗi Scooter phải bám chặt vào ghế cho khỏi ngã. Nhưng lão càng khiếp đảm hơn gấp bội khi hồn ma tháo cái dài khăn buộc quanh đầu. Như thể nó đang cảm thấy nóng bức, khiến cho hàm dưới của nó trễ xuống tận ngực. Scooter khuỵu hẳn gối xuống, dùng cả hai tay che lấy mặt. Xin hãy rủ lòng thương, lão nói. Hỡi ma quỷ chết chóc, tại sao ngươi lại quấy nhiễu ta? Hỡi con người lọc lõi kia, hồn ma trả lời. Ông đã tin ta hay chưa? Có, tôi tin, Scooter đáp. Tôi phải tin. Nhưng tại sao các linh hồn lại đi lại trên thế gian và tại sao họ tìm đến tôi? Tất cả mọi người, hồn ma đáp, đều phải để cho linh hồn của mình trải rộng ra với mọi người, được đi lại khắp nơi. Nếu không làm được điều đó khi họ còn sống, linh hồn của họ sẽ bị kết án sau khi chết. Nó buộc phải lang thang khắp dương gian. Ôi, khổ thân tôi chưa? Và chứng kiến những gì mà lẽ ra nó có thể chia sẻ với mọi người khi còn sống, dù là hiện tại không thể, để trải nghiệm hạnh phúc. Hồn ma lại khóc giống lên, giật lấy cái xích lắc mạnh và vặn vẹo hai bàn tay mờ ảo của mình. Ông bị cù mà, tại sao thế? Scooter run rẩy nói. Tôi phải mang sợi xích mà tôi đã rèn cho mình khi còn sống. Hồn ma đáp, tôi đã tạo nên từng mắt xích một, từng đoạn một. Tôi đã tự trói buộc mình và cũng sẽ phải tự mang lấy nó. Ông thấy những gì tạo nên nó có lạ không? Scooter càng lúc càng run rẩy. Ông có biết, hồn ma tiếp tục, trọng lượng và chiều dài của sợi dây chắc chắn mà ông đang vác không? Cách đây 7 kỳ Giáng sinh, nó đã nặng và dài y hệt thế này. Kể từ đó, ông đã không ngừng dốc sức rèn thêm cho nó đấy. Quả là một sợi xích khổng lồ. Scooter liếc nhìn xuống thân hình của mình trên sàn nhà, cứ nghĩ

nhưng hình bóng và tiếng kêu của chúng nhạt dần, rồi bầu trời đêm trở lại bình thường như lúc lão trở về nhà. Scrooge đóng cửa sổ, xem xét cẩn thận cửa, nơi cái hồn ma đã bước vào. Cửa vẫn khóa hai lần, hệt như lúc nãy lão tự tay làm lấy, và cái chốt không hề suy xuyển. Lão buột miệng định nói, lão tét, nhưng kịp kiềm lại ngay. Chỉ mong được yên ổn sau những cơn xúc động vừa rồi. Sau một ngày dài mệt mỏi, sau những gì đã thấy về thế giới vô hình và cũng đã quá khuya. Lão leo ngay lên trên giường mà không buồn cởi bớt quần áo và ngủ thiếp đi. Các bạn thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết chương 1 Hồn Ma Marley của câu chuyện Hồn Ma Đêm Giáng Sinh. Chương 2 sẽ được cập nhật vào đêm tiếp theo. Các bạn nhớ bấm theo dõi kênh nhé. Kênh xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon.